Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4003, Giằng Co. Người đăng, HGS Ozimozese. Đại sự như vậy khẳng định không phải Sơn Nhạc một người định đoạt. Thế là hắn, quay đầu đối tộc nhân kề tai nói nhỏ nói. Các ngươi thấy thế nào? Một đám người tập hợp một chỗ nói thì thầm. Ninh Thư ở bên cạnh nghe không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Vô luận Sơn Nhạc quyết định của bọn hắn là cái gì, Ninh Thư đều duy trì. Ninh Thư sẽ không vì nhất thời đánh nhau vì thể diện đem Sơn Nhạc bọn họ kéo vào chuyến này vũng nước đục bên trong. Hơn nữa Cần Minh Hà Chi Thạch là thần thạch nhất tộc. Thần thạch nhất tộc đều từ bỏ, nàng còn kiên trì cái gì? Tóm lại, Ninh Thư chính là thần thạch nhất tộc não. Tàn phấn, các ngươi nói đều đúng, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm hiển nhiên không phải thần thạch nhất tộc tính cách. Hơn nữa làm to chuyện cũng không phải cái chủng tộc này tính cách, cũng không phải là U Minh nhất tộc như vậy thị sát chủng tộc. Một đám người nói nhỏ nói tới nói lui cũng không có một cái quyết định. Có người đồng ý tranh đoạt con sông này, có người không đồng ý. Tóm lại tại trước mặt địch nhân, bọn họ ngược lại là cãi vã. Hoàn toàn không thèm để ý còn có người ngoài tại, càng không thèm để ý chính mình chủng tộc này phúc không đoàn kết dáng vẻ bị người nhìn thấy. Ngược lại là an hòa bọn họ ở bên cạnh nhìn này phúc chợ bán thức ăn cãi nhau tràng cảnh, cũng nhịn không được run rẩy khóe miệng, càng có một loại bị khinh thì cảm giác. Bất quá nghĩ đến đây loại to con, toàn thân đều là tảng đá chủng tộc, trông cậy vào bọn họ hiểu được cái gì lễ nghi loại hình, làm sao có thể, huống chi còn là hư không sinh linh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. An Hòa cũng không có không thức thời làm cho đối phương nhìn thẳng vào chính mình, nhân ra một bàn tay hô tới không may vẫn là chính mình. Bất quá bọn hắn như vậy ở lại, lại không tốt đi, càng không thể xuống sông. Sở Minh Hà Chi Thạch, quả thực say, từ bỏ, không từ bỏ, hai phe này thanh âm đều không khác mấy lớn, khiến cho Sơn Nhạc cũng không biết cái kia nghe ai. Sơn Nhạc sờ sờ ngực, làm nhận được Minh Hà Chi Thạch người được lợi. Hắn tự nhiên là biết Minh Hà Chi Thạch chỗ tốt, càng hy vọng mỗi cái tộc nhân đều có thể được đến Minh Hà Chi Thạch, làm tộc nhân thể chất cùng lực phòng ngự đều có một cái bay vọt về chất. Thế, nhưng là cũng không thể tổn hại có chút tộc nhân ý kiến. Như vậy không đoàn kết cục diện là rất nguy hiểm. Như vậy nhất trí đối ngoại, thời điểm, khó tránh khỏi không đồng lòng. Sơn Nhạc đau đầu, thế là phi thường yên tâm thoải mái đem bóng đá cho Ninh Thư, hướng nàng hỏi, Tể A, người thấy thế nào? Người nói là lưu lại, vẫn là, đi A, thế là nhất tộc người. Hơn 100 ánh mắt đồng loạt đánh vào Ninh Thư trên. Người, nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhìn nàng duy trì ai, lựa chọn ai, Ninh Thư, ta lựa chọn tử vong. Ninh Thư bị như vậy nhiều ánh mắt nhìn, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía An Hòa, chỉ vào hắn, giận đùng đùng hỏi, cái kia ai, người có ý tứ gì, muốn bốc lên, chúng ta chủng tộc nội bộ mâu thuẫn, tâm hắn đáng chết. An Hòa, cái gì cái kia ai? Chính mình không xứng có được tên sao? Cái gì bốc lên các ngươi chủng tộc nội bộ mâu thuẫn? Từ đầu tới đuôi đều là các ngươi tại nói nhỏ. Lúc này không cách nào thống nhất, thì trách tại trên đầu của bọn hắn. Quả thực say, muốn nói không nói đạo lý. Tiểu nha đầu này tối thậm, như vậy cậu nói sang chuyện khác phương thức cũng là say lòng người. Hết lần này tới lần khác cái chủng tộc này cũng đều đồng loạt nhìn bọn hắn chằm chằm. To lớn con mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tùy thời đều phải ý tứ động thủ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. An Hòa trong lòng nín thở, ý thức được một việc, tuyệt đối không nên cùng hư không sinh linh phân rõ phải trái. Những sinh linh này hoàn toàn chính là không nói lý tồn tại. Cùng bọn hắn phân rõ phải trái chỉ có thể tức chết chính mình. cái gì tiên lễ, hậu binh, cái gì lợi ích, đạo lý gì, hết thảy không dùng. An Hòa nhấc lên môi cười lạnh một tiếng. Ha ha, này sẽ ngược lại kiên định muốn lấy con sông này. Không thì dựa theo loại này. Xu thế, về sau chỉ cần bọn họ tới gần Minh Hà liền sẽ lọt vào xua đuổi. Minh Hà chi thạch là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xem bọn hắn cũng không giống là sẽ từ bỏ. Nội bộ không có thống nhất, nhưng có một nửa người muốn con sông này. Từ xưa đến nay, sinh tồn chi chiến đều là tàn khốc. An Hòa không nói một lời, chờ tổ chức người bên kia tới. Bọn họ cái đại thì sao? Tổ chức dùng người đôi cũng có thể đổi chết bọn họ. Ninh Thư xem An Hòa như vậy, cũng liền biết An Hòa thái độ. Xem ra tổ chức là sẽ không từ bỏ con sông này. Nàng nhìn như tại nói sang chuyện khác, trên thực tế cũng là đang thử thăm dò An Hòa thái độ. Nàng xoay đầu lại, cùng một đám tộc nhân kề tai nói nhỏ nói. Bọn họ là sẽ không từ bỏ con sông này. Nếu như muốn con sông này, chúng ta thế tất liền muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Các ngươi quyết định làm thế nào chứ? Nơi này người ở thưa thớt, chim không thèm ị, liền sống sinh linh đều rất ít. Duy nhất có tác dụng, cũng chính là con sông này. Thần thạch nhất tộc đem nơi này làm chính mình tộc địa. Đó chính là vì chiếm lấy con sông này, không thì trèo non lội suối đến cái địa phương quỷ quái này. Tới làm gì? Nghe được Ninh Thư nói như vậy, trong tộc thanh âm càng tạp. Có nói đánh liền, đánh thôi. Có nói không đánh, còn có người đi ở giữa dung. Nói con sông này, hai phe đội ngũ đều có thể dùng. Đến nỗi có thể hay không sờ đến Minh Hà Chi Thạch hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình. Sờ đến Minh Hà Chi Thạch tính chính mình. Như vậy đã tránh khỏi xung đột, lại có thể nhận được Minh Hà Chi Thạch. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lùi một bước trời cao biển rộng. Cuối cùng, này tam phương ý kiến tạo thành củng cố hình tam giác. Người này cũng không làm gì được người kia. Ninh Thư, tốt a, phân liệt được hoàn toàn hơn. Ninh Thư hỏi Sơn Nhạc, người nghĩ như thế nào? Ta muốn Minh Hà Chi Thạch. Sơn Nhạc trực tiếp nói, muốn có được Minh Hà Chi Thạch, hoặc là hòa bình hoặc là đánh. Kỳ thật so với yếu thế bọn họ, cùng cái tổ chức kia hòa bình là tốt nhất dự định. Nhưng hiện tại hòa đàm không hòa đàm hoàn toàn không phải bọn họ định đoạt. Sơn Nhạc trong lòng có chút khổ sở. Đại khái đã ý thức được, bọn họ muốn từ bỏ con sông này. Đáng tiếc tộc nhân của mình không thể được đến Minh Hà Chi Thạch. Ninh Thư an ủi hắn, cũng có thể đi hòa đàm. Nếu như đi không được, Sơn Nhạc hỏi, đi không được kiểu gì? Ninh Thư buông tay, cái kia kiểu gì vẫn là kiểu gì? Trước kia là như vậy sinh hoạt, về sau vẫn là như thế nào sinh hoạt, không có gì khác nhau. Sơn Nhạc sửng sốt một chút. Đúng a, chúng ta cái gì tổn thất cũng không có. A, căn bản không có tổn thất a, Ninh Thư. Mạc Minh trở về thời điểm, bên cạnh còn có hai người. Một cái tự nhiên là Thái Thúc, muốn nói ai có thể chấn được hư không chủng tộc, vậy khẳng định là Thái Thúc. Bất quá một người khác cũng có điểm làm Ninh Thư ngoài ý muốn. Bởi vì là Trường Bá. Bất quá ngẫm lại cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Trường Bá làm gia đạo, cụ người tổng phụ trách. Hiện tại vật liệu ra một chút vấn đề, khẳng định phải đi theo sang đây xem một chút. Vừa nhìn thấy Trường Bá, Ninh Thư trong lòng lập tức liền muốn đều liên quan tới hắn lời đồn đại. Đó chính là cùng con rối. Ba lạp ba lạp. An Hòa nhìn thấy tổ chức có người đến, đã không thể tra thở ra một hơi. Liền, sợ đợi không được người. Những này mãng phu liền muốn ra tay. Không sợ vụng về to con đầu, chính là có chút kiêng kỵ tiểu nha đầu kia. Hỉ nộ, vô thường tiểu nha đầu. Cảm giác lỗ đen kia không chỉ có thể đủ khắc chế U Minh nhất tộc. Đối bọn hắn, dạng này linh hồn tới nói, cũng tương đối khắc chế. Hết chương.